Song bảo trăm tỷ, mami tới đánh cô. Chương 182, không điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, bão 2, dịch sâu, Mộ Đình Tiêu ánh mắt vẫn luôn theo dõi cô, nhưng ngay cả một cái ánh mắt đáp lại cũng không có, đột nhiên muốn chạm vào tiramisu trong bụng để xem phần nào là cô làm. Trên những chiếc bánh thí sinh làm có đánh số, nhưng giờ phút này lại không có bất kỳ một dấu hiệu nào của bọn họ cả. Nhất thời thực làm cho người ta nhìn không thấu, người dẫn chương trình đã cầm lấy bảng điểm thống kê, bắt đầu đọc điểm từng người. 5 vị ban giám khảo, mỗi người trong tay đều có 10 điểm, điểm tối đa là 50. Mấy người phía trước đạt điểm không cao không thấp, đến lượt của Hứa An Nhiễm, bỗng nhiên đạt 46,5 điểm. Khán giả toàn trường quay một thoáng kích động lên, ánh mắt sôi nổi nhìn chằm chằm vị tiểu thịt tươi, khuôn mặt tuấn tú đang đỏ dần này, cho rằng anh mới là tú sắc khả san. Tú sắc khả san, ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Tiếp theo chính là số 7, Hạ Tiểu Nịnh. Người dẫn chương trình cầm lấy phiếu điểm, chờ sau tiếng thét chói tai cùng reo hò với vỗ tay ở phía dưới chấm dứt mới chậm rãi đọc. Số 7 hôm nay, Hạ Tiểu Nịnh, điểm tổng là 28. Khán giả toàn trường quay bỗng nhiên im lặng, Hạ Tiểu Nịnh trong đầu ONG một tiếng, lập tức cái gì cũng đều không nghe được, trước mắt bị ánh đèn làm cho có chút hơi mờ đi. Sao có thể, điểm này kém gần một nửa so với Hứa An Nhiễm, tay nghề của cô sẽ không kém như vậy. Ngay khi điểm số được công bố, Mộ Đình Tiêu cũng có chút không bình tĩnh, lập tức quay đầu nhỏ giọng hỏi trợ lý của mình bên cạnh. Vừa rồi tôi cho số 7 bao nhiêu điểm? 9 điểm, vấn đề không phải nằm ở chỗ anh, Mộ Đình Tiêu cau mày, nhìn lại phía mấy giám khảo bên cạnh, liền phát hiện giờ phút này Phong Thanh Ngạn cau mày, môi mỏng đã nhấp thành một đường sắc bén. Sẽ không phải là anh ta? Mộ Đình Tiêu trong lòng vừa mới nảy sinh nghi vấn, người dẫn chương trình cũng đã giải đáp vấn đề này. Số điểm Hạ Tiểu Thư đạt được từ ban giám khảo theo thứ tự là Mộ Đình Tiêu 9 điểm, Phong Thanh Ngạn 0 điểm. Tôi thật sự rất tiếc, cũng hy vọng Hạ Tiểu Thư có thể không ngừng cố gắng, tiếp tục nỗ lực. Cô còn tiếp tục nỗ lực như thế nào? Hạ Tiểu Nịnh cắn răng, một cổ lạnh lẽo từ ngực giống như độc dược lập tức lan tràn ra. 0 điểm, chính là Phong Thanh Ngạn chấm. Hóa ra anh ta chán ghét mình đến như vậy, chán ghét đến phải cố ý bôi đen cô, phải đẩy cho cô vào trong trường hợp bẽ mặt này. Cô siết chặt lòng bàn tay, tự nhủ chính mình không thể khóc, càng không thể chịu thua. Cuối cùng cắn môi, im lặng mà ở trong lòng giơ ngón giữa với anh. Tuy rằng, thật sự đã bắt đầu buồn, mà giờ phút này, Phong Thanh Ngạn sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào. Anh cũng không biết, tiramisu số 7 là do Hạ Tiểu Nịnh làm, lúc đó ban giám khảo đưa cho một miếng kem màu trắng bơ, đối với anh thật sự là ngọt đến phát ngấy, mà đã nhịn mấy ngày mấy đêm nay nên vị giác cùng thân thể đều 10 phần kháng cự loại hương vị từ trước đến nay đều không thích này. Loại món ngọt này, từ trước đến nay chưa bao giờ tồn tại trên bất kỳ thực đơn nào của anh. Anh cũng siết chặt lòng bàn tay, nhẫn nại quay đầu lại nhìn thoáng qua Tề Hàng bên cạnh. Còn bao lâu nữa ghi hình mới kết thúc? Một tiếng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Hạ Tiểu Nịnh cũng không biết mình là như thế nào mới không có trực tiếp lao xuống xách cổ áo người đàn ông kia hỏi rốt cuộc anh ghét mình ở điểm nào nhất mới đẩy mình vào thế khó xử như vậy. Người dẫn chương trình lại nói một ít lời, để cho bọn họ từng người một tự giới thiệu. Những người khác đều nói được rất tốt, duy chỉ có cô chỉ có một câu. Chào mọi người, tôi là Hạ Tiểu Nịnh. Sau đó, không muốn nói gì cũng không nói ra được. Thời gian bỗng nhiên như là bị kéo dài vô hạn, trở nên rất chậm, rất dày vò, cách chương.